xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3059, xuyên thư văn nữ phối, 52. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát dù là tại các bạn học trong mắt. Đường quả lại không tốt ở chung. Ngày này buổi sáng, thừa dịp còn không có sớm đọc thời gian. Không ít người đều vụng trộm sờ qua đến. Hỏi đường quả lên TV có phải là nàng? Mặc dù minh bạch là nàng, dễ thân tai nghe đến nàng trả lời. Vậy khẳng định không giống. Được đường quả nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Những bạn học này trong lòng có chút hưng phấn, nhất là nhìn thấy đường quả như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Liền tranh thủ nụ cười vừa thu lại, đường quả đồng học, quả nhiên là làm đại sự. Mọi người đều nói, càng có bản lĩnh người, càng là thiên tài người, bản thân liền có chút quay tính tình, không có tốt như vậy ở chung, đó cũng là bình thường. Nghe nói trí thông minh siêu cao người, có khả năng EQ siêu cấp thấp. Trong lịch sử không phải cũng có một chút nhà khoa học, nhà phát minh, EQ không thế nào cao, nhưng bọn hắn cũng vì nhân loại làm cống hiến sao? Vì lẽ đó, bọn hắn bao dung đi, cứ việc có vụng trộm chua đồng học, nhưng đại đa số đồng học còn là tiến đến đường quả chung quanh. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng, liên quan tới lên TV tiết mục có cảm tưởng gì? Tóm lại, liền là hỏi một chút liên quan tới đài truyền hình, bọn hắn không biết sự tình, đường quả liền một mặt lãnh đạm, thế nhưng không có cự tuyệt, đơn giản nói hai câu, nhìn rất cao lãnh, nhưng đã đem mọi người muốn biết đều cùng bọn hắn nói. Các bạn học chậm rãi phát hiện, đường quả cũng không phải khó như vậy lấy ở chung, chỉ ít, thật tốt giao lưu, người ta không phải thật sự đúng lý không tha người. Không phải liền là nói chuyện lãnh đạo một chút, bộ dáng hơi cao ngạo một chút sao? Còn có thể tiếp nhận, Lâm Mạn Mạn còn đắm chìm tại, hệ thống cho nàng phân công nhiệm vụ chi nhánh bên trong. Đã sớm quên đường quả hôm qua tại tiết mục TV bên trên biểu hiện. Ngay tại xoắn suýt cái này nhiệm vụ chi nhánh, muốn hay không làm, thì giữa kỳ A, cũng liền nửa tháng bộ dáng. Nàng thắng qua sao, dựa theo dưới tình huống bình thường, trừ phi nàng xảy ra chuyện gì kỳ tích, hoặc là đường quả bên kia phát sinh ngoài ý muốn, mới có thể thắng đối phương. Nếu không, người si nói mộng, cuối cùng, Lâm Mạn Mạn quyết định lâm thời ôm chân Phật, gần nhất xem nhiều sách, vạn nhất gặp vận may. Thắng đây, nàng vuốt vuốt đầu, ánh mắt đột nhiên rơi vào Nhan Canh trên thân. Nàng nhớ kỹ Nhan Canh thành tích không sai đi, có lẽ có thể cùng hắn thỉnh giáo một chút, coi như Nhan Canh thành tích không bằng đường quả, dù sao cũng so nàng tốt hơn nhiều. Chúc mừng, tại sớm đọc sắp bắt đầu thời điểm, liên dám nhỏ giọng cùng đường quả nói một tiếng, không nghĩ tới ngươi đến thứ nhất, đây ý là, tại ngươi trong lòng, ta không lấy được thứ nhất, liên dám, hắn muốn giải thích cái gì? Chuông vào học lại vang lên, đường quả đồng học một ngày để yên hắn, trong lòng nhất định rất không được tự nhiên a quả nhiên. Một nghẹn lại là buổi sáng, lần này cũng không phải đường quả cố ý, mà là sau giờ học. Chủ nhiệm lớp liền sẽ đường quả gọi tới phòng làm việc. Nghẹn lâu như vậy, chủ nhiệm lớp rốt cục có thể phun một ngụm tức giận. Trường học đã biết đường quả thu hoạch được thứ nhất sự tình. Loại này cho trường học tăng thể diện sự tình, khẳng định là phải thật tốt tuyên dương một chút, dù sao cái tiết mục này rất chính quy, phía trên ban giám khảo, người chủ trì cũng đều là phi thường có tài năng, rất chứ danh, tuyên dương một đợt, mới mọi người đều biết mới tốt, khẳng định sẽ có ưu tú học sinh, càng muốn lựa chọn bọn hắn trường học, khen ngợi có, tiền thưởng khẳng định phải có, lại đến cái vinh dự cúp liền càng không sai. Tại sớm sẽ thời điểm, đường quả bị hiệu trưởng ngay trước tất cả đồng học mặt. Bên trong khen ngợi, lên đài lĩnh thưởng, có thể nói là phong quang vô cùng. Lâm Mạn Mạn trong lòng có chút chua, cũng tương tự rõ ràng đây là đường quả bản sự. Cách chương,